Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 771, đây là số mệnh. Khóc chuyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh dạ một cước dẫm nát trên tay Long San San. Trực tiếp đem tay trái của cô dẫm hư rồi. Nghe xong Tiểu Đào mà nói. Long Uyển Nhi nhất thời hít vào một hơi. Phương thức tàn nhẫn như vậy. Chỉ là một cước, trong lòng có phần buồn bực. Nhưng cực kỳ kỳ dị, cư nhiên không có cảm giác đến đau lòng. Bất quá người Long gia không phải có ở đây không? Long gia không chỉ có mấy chục cái vệ sĩ ở trong này. Liền ngay cả Long Sở Hàn cũng tại. Như thế nào khiến cho Bắc Minh dạ đem tay Long San San làm hỏng? Những người đó đều đã đang làm cái gì? Cho dù bà rõ ràng cũng nhìn ra được Long Sở Hàn không làm sao thích Long San San. Nhưng dù sao cũng là người Long gia, không có khả năng trơ mắt nhìn cô bị khi dễ cũng không quản a, bà xem Tiểu Đào. Vẫn lại là không hiểu, Sở Hàn a, Sở Hàn bọn họ lúc ấy không có ở trận sao? Tại, Tiểu Đào do dự dự, vẫn lại là nói, cái Bắc Minh tiên sinh kia dẫn theo mấy chục người tới đây. Liền ngay cả lão gia tử cũng bị anh cản lại, mọi người đều bị anh ngăn cản. Bắc Minh tiên sinh đem Tôn tiểu thư kéo đến trên hành lang đem cô đẩy ngã xuống đất. Sau đó, cô cũng không nói gì tiếp xuống, nhưng Long Uyển Nhi đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bắc Minh dạ đứa nhỏ này thật là quá càn rỡ, cũng thật là đáng sợ chút, phân ngoan độc mạnh mẽ kia cùng con trai của bà đúng là giống nhau như đúc. Bỗng nhiên, trong lòng nhất thời liền không an. Một chút sợ hãi nói không rõ ràng quanh quẩn trong lòng. Hai người trẻ tuổi, nếu như bọn họ trở thành bằng hữu có lẽ có thể có đại tác phẩm bất luận kẻ nào đều đã so ra kém một phen. Nhưng nếu bọn họ trở thành địch nhân, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, liền hô hấp đều đã rối loạn. Nếu là trở thành địch nhân, vậy định chính là chuyện cực kỳ khủng bố cực kỳ khủng bố. Phu nhân, ngươi suy nghĩ cái gì à, có phải hay không bị dọa đến chỗ? Tiểu Đào nắm lấy bàn tay của bà, nhẹ nhàng lắc lắc, phu nhân, không, không có gì, Long Uyển Nhi lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn cô, San San hiện tại à, ở nơi nào, còn có người Long gia đâu, ngươi nói lão gia tử cũng đến đây, ông đâu, bọn họ chuyển viện đi, Tôn tiểu thư bị thương. Muốn lập tức làm phẫu thuật, nhưng, cô theo bản năng ngó ra bên ngoài, cửa phòng là đóng, căn bản thấy không rõ tình hình bên ngoài, nhưng cô vẫn lại là an tĩnh nghe xong sẽ, nghe không được bên ngoài có bất luận cái thanh âm dị dạng gì mới nói. Lão gia tử bọn họ đều sợ Bắc Minh tiên sinh, sợ hắn bỗng nhiên lại làm khó dễ, cho nên mang theo Tôn tiểu thư đến bệnh viện phụ cận đi làm phẫu thuật rồi. Long Uyển Nhi không nói chuyện, chỉ là vẫn buông xuống mắt nhìn tay phóng ở trên chăn. Ngay cả ba ba cũng không dám cùng Bắc Minh dạ đối kháng. Xem ra lần này Bắc Minh dạ thật sự đem nhóm người họ dọa đến chỗ. Một cái người tại Đông Phương quốc tế kỳ thật cơ hồ không có nửa điểm quyền thế. Cứ nhiên đem vài người bên trong Long ra một trong thập đại gia tộc hù dọa. Người trẻ tuổi này thật sự là không đơn giản. Nhưng mặt khác trong lòng bà lại bị một sự kiện vẫn quấn quanh. Đi cái thang lầu không có khả năng vô duyên vô cớ té xuống. Lúc ấy người sau lưng bà trừ bỏ Danh Khả, còn có Long San San. Hai người kia tổng có một cái đang nói dóc, phải hay không? Nói như vậy, chẳng lẽ có một người muốn hại bà? Nhưng mà, này lại là vì cái gì? Hại bà, đối với cô có chỗ tốt gì? Lại quá hồi lâu. Chờ Danh Khả lần thứ ba đã tỉnh lại một khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng là tiêu sưng lên. Mặc dù vẫn lại là có phần phù thủng, nhưng so với vừa mới bắt đầu, không biết bắt làm trò hề bao nhiêu lần. Bất quá, trên mặt vẫn có địa phương bị móng tay vài thương tổn như cũ. Hiện tại mặt tiêu sưng lên, những cái vết cắt này liền hiện ra rồi. Từng đạo, không tính rất sâu, nhưng là cực kỳ rõ ràng. Danh Khả biết rõ tình huống trên mặt mình, muốn để cho Bắc Minh dạ ngồi ở một bên lấy cái gương cho cô nhìn xem. lại sợ chính mình dẫn tới chú ý của anh làm cho anh muốn tức giận. Cho nên cô dù cho đã tỉnh lại hảo vài phút, vẫn lại là nằm ở trên giường bệnh vẫn không nhúc nhích. Thật sự là, cực kỳ hy vọng anh chú ý không tới chính mình tồn tại. Ngủ lâu như vậy, lại truyền nước biển nhiều như vậy đều sẽ không nghĩ muốn đi toilet à, Bắc Minh Dạ bỗng nhiên thản nhiên nói. Tầm mắt vẫn như cũ rơi vào ở trên tạp chí trong tay. Ngay cả khóe mắt đều không có nâng cùng nhau. Danh Khả lập tức liền sửng sốt, thất thần quá, cư nhiên thật sự lập tức liền gấp, hận không tự kiềm chế chạy đến trong toilet, hướng bồn cầu ngồi xuống, thật cẩn thận đem chân xốc lên, cô liền muốn ngồi xuống hướng dưới giường bò đi, cái nam nhân hai trước rõ ràng lại vẫn ngồi ở chỗ kia bỗng nhiên đứng lên. Bóng dáng cao lớn ngăn ở trước mặt cô, làm cái gì? Danh Khả bị bóng dáng anh bỗng nhiên tiếp sát hoảng sợ. Tựa vào được như vậy gần, thiếu chút nữa khiến cho cô bị khí tức băng lãnh bẩm sinh trên người anh sợ tới mức thét chói tai ra tiếng rồi. Mang em đi toilet, Bắc Minh Dạ vươn tay, nhìn chằm chằm mặt cô vẫn có vài phần phù thủng như cũ. Chẳng lẽ ở trong này làm em? Dạ, cô cau mày, anh làm sao có thể nói như vậy nói? Cô đã nhìn đến trong phòng bệnh này còn có người thứ ba rồi. Liên Thành đội trưởng an vị ở trong góc, mở ra máy tính làm việc, mặc dù vẫn không tiếng hừ lạnh, nhưng người ở trong này, tổng có thể nghe được bọn họ nói chuyện, anh nói chuyện như thế nào là có thể ngả ngớn như thế. Một chút đều đã không thèm để ý như vậy, thấy cô mặt đều đã đỏ, đáy mắt Bắc Minh Dạ nhiễm lên một chút ý cười, trêu tức nói. Như thế nào, chúng ta quan hệ anh không phải đều đã biết, chúng ta mỗi lúc trời tối ở trong phòng làm cái gì? Anh chẳng lẽ không rõ ràng? Dạ, không cho nói, nam nhân này là chán ghét, càng không cho anh nói, càng nói được quá phận, không biết cô một mặt đã hồng được như thành quả táo một dạng sao? Loại này nói làm sao có thể ở trước mặt người khác nói? Còn không để cho người ta sống rồi hả? Không được, Bắc Minh Dạ hét lên mày, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn cô hồng thấu. Em xác định, em tại nói với anh không được. Không được a, lá gan nhưng mà không nhỏ. Danh Khả là có điểm không dám, nhưng đánh không lại khó xử trong lòng. Liếc anh một cái vẫn lại là căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình. Hiệp nghị đều đã xé, anh đã nói chúng ta là ngang hàng. Dựa vào cái gì anh có thể? Nói, em, liền, không thể, nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã nhẹ được cả chính mình đều nhanh muốn nghe không được rồi. A, đây là số mệnh a, Bắc Minh đại tổng giám đốc chính là có thể đem cô ăn đến xít sao? Cô không có can đảm a, yên tâm, anh một khi nhận làm sự tới, trừ phi có nguy hiểm tiếp sát, nếu không thanh âm bên ngoài NS nghe không được. Bắc Minh Dạ lúc này mới nhàn nhạt nói, để cho trong lòng cô dễ chịu chút, Danh Khả chớp mắt to ngẩng đầu nhìn anh, thật sự sao, em có thể thử xem, nam nhân một đôi mắt đào hoa mang theo ý cười, Danh Khả nổi lên điểm ngoạn chơi tâm, mà lại thật sự hướng Bắc Minh Liên Thành kêu hô, Liên Thành đội trưởng, ngươi thật là kẻ điếc sao, không có bất luận cái gì đáp lại. Ngón tay dài Bắc Minh Liên Thành vẫn ở trên bàn phím không ngừng gõ như cũ. Liên tiếp chạy chữ cái tại trên màn hình như nước chảy một dạng. Nói hắn là kẻ điếc đều đã không ngại, giống như thật sự nghe không được bọn họ nói chuyện a kia. Nguy hiểm a, cô tay nhỏ theo bản năng hướng vừa bò đi. Đi bắt gối đầu mới vừa rồi bị chính mình gối lên đầu. Cách chương.